Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu ta vì muốn ta đưa tiền bán giày cho họ mà ta lại từ chối, cho nên họ coi ta như đã chế thỏ chưa từng gọi chúng ta về ăn cơm. Ngày 30 Tết, ta không nấu cháo mà nấu một nồi cơm thơm phức, lại rán nửa cân thịt heo nhờ dì Triệu mua, coi như là bữa cơm tất niên. Cô Yến Thanh nhìn miếng thịt, nhìn ta, cuối cùng lấy ra 100 văn tiền giấu trong người đưa cho ta. Mùa đông qua đi, hắn phải đến phủ nha để tham gia kỳ thi hương. Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lấy ra 150 văn đưa cho cô Yến Thanh để hắn mang theo đi thi. Hắn nhướng mày nói, không đủ, ta cắn răng, đưa thêm cho hắn 50 văn nữa. May mắn thay, trưởng thôn đã đến và chủ động giúp đỡ hắn 500 văn. Ta sợ hãi khi ở một mình trong ngôi miếu đổ nát, nên đã trở về nhà sinh mẫu. Đương nhiên là bị đủ kiểu chê bai. Sau hơn một tháng chờ đợi, cuối cùng cũng có tin vui, cô Yến Thanh đã đỗ đạt, trở thành tú tài lão gia. Ta vui mừng khôn xiết, phi vụ này quả là đáng giá. Khi cô Yến Thanh trở về, hắn đưa cho ta một cái dương, nói rằng đó là tiền lộ phí thi cử mà các vị lão gia trong trấn tặng. Ta vui vẻ nhận lấy, sau khi trả lại tiền cho trưởng thôn, vẫn còn dư hơn 100 lượng bạc. Chẳng trách người ta đổ xô đi học, hóa ra còn có lợi hơn cả buôn bán. Cô Yến Thanh dẫn ta đến trấn trên thuê một căn nhà để tiện cho việc giao thiệp bằng hữu của hắn. Ta cũng tiện bán giày hơn. Tiền của cô Yến Thanh là của hắn. Tuy hắn giao cho ta lo liệu cuộc sống, nhưng ta không thể không nghĩ đến tương lai của mình. Việc bán giày vẫn quá khó khăn, kiếm được quá ít. Hơn nữa những cô nương biết may giày cũng không phải là ít. Sau vài ngày suy nghĩ, ta quyết định hỏi mượn cô Yến Thanh một ít tiền. Tiền thì muội cứ dùng đi, hắn hỏi. Nhưng muội muốn làm gì? Ta thành thật đáp, lúc nhỏ, ta từng thấy một tỷ tỷ trong làng dùng cánh hoa làm son phấn. Thà nhớ son phấn của tỷ ấy làm rất tốt, tuy không biết toàn bộ quá trình, nhưng ta có thể đoán được đại khái tỷ ấy đã làm những gì, nên muốn thử làm son phấn. Ta lại nói, ta muốn mượn huynh 5 lượng bạc để thử trước. Hắn nhanh chóng đồng ý, hắn cũng không đề phòng ta, tiền bạc đều do ta quản lý. Ta mua một số dụng cụ và vải trắng. Lại mua thêm ngọc trai, lên núi hái rất nhiều hoa dung, hăm hở bắt đầu làm son phấn. Ban đầu, ta chỉ thử với một lượng nhỏ, sau đó không ngừng cải tiến. Nhưng thử vài lần, kết quả không được như ý lắm. Cô Yến Thanh đến xem ta làm vài lần, cuối cùng đưa cho ta một cuốn sách, nói. Trong cuốn sách cổ này có ghi lại một số cách làm son phấn, muội có thể thử xem. Ta nói, nếu trong sách có ích, vậy ai cũng có thể đọc sách mà học. Tại sao những người bán son phấn lại giữ bí mật cách làm son phấn mà người ngoài không biết được? 16. Cách trương.